Ám ảnh chi ma luyến, chương 29, góc truyện audio.com. Sơ hình đi đâu bụi bặm chồng chất, địch y cùng Phong Nghịch Viêm ngồi ở phòng ngủ ai? Ai, ta nghĩ hẳn là đi tìm Sơ Vũ và Cơ Lạc Tuyết hai người hỗn đản kia báo thù, đoạt lại giải dược biến trở lại nguyên hình. Ngu ngốc sao có khả năng? Phong Nghịch Viêm đã đánh mất một bạch nhãn. Đừng nói trước chúng ta đều không phải đối thủ của Cơ Lạc Tuyết, hiện tại cũng không có khả năng đánh thắng được hắn a, chết tiệt, lẽ nào chúng ta phải bảo trì cái dáng dấp này sao? Địch y sắc mặt cực kỳ xấu xí, ngươi là không phát hiện, vừa rồi Sơ Tình thấy thân thể chúng ta cười đến. Tức chết ta, chấm chấm, đúng nha, Phong Nghịch Viêm thần sắc nhất chỉnh, như thế nhiều ngày chỉ có thể nhìn không có thể ăn, tư vị quá khó tiếp thu rồi. Nên nghĩ một biện pháp mới. Địch y đẽo gọt nói, đột nhiên một cổ dị dạng linh khí hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Đây là cái gì, sao vậy có thể tỏa ra linh lực mạnh như thế? Hai người đối nhìn thoáng qua, địch y cảnh giác nói. Ân, Phong Nghịch Viêm cầm lấy dược hoàn trên bàn, đặt ở trước mũi ngửi. Đây là vị đạo của thuốc bổ, thứ này có linh lực mạnh như vậy, dược tính hẳn là tăng cường linh lực trong cơ thể. Tình sao lại có cái này, chẳng lẽ là Cơ Lạc Tuyết hoặc Sơ Vũ cấp, địch y suy đoán nói. Ân, có thể, cũng có thể là chuẩn bị cho chúng ta. Ta lúc đó nghĩ kỳ quái, vì sao Cơ Lạc Tuyết bắt chúng nha? Nguyên lai là để kiếm tiền từ Ngụy Dương, sau đó đem chúng ta làm ra thế này. Cơ Lạc Tuyết có quan hệ tốt với Sơ Tình, hẳn là cũng sẽ không hại chúng ta. Chấm, đây, ăn nó, địch y hỏi, tuy rằng không rõ ràng lắm thuốc này có loại thành phần gì, nhưng ta có thể xác định 90, đây là thuốc bổ. Sơ Tình bụi bặm chồng chất chạy đến dưới lầu mua một phần báo chí. Kỳ thực không phải vì muốn xem báo chỉ mà mua, mà là vì cọ điểm thời gian. Nhớ tới lập tức lên lầu muốn việc là một Sơ Tình nghĩ ngực khó chịu. Một đại nam nhân, sao lạ đi mang thai, ai, không bằng cho rằng đáp ứng qua Vũ, có thể bị khổ nhất định là Tiểu Viêm và Địch Y, ngực một trận dùng mình, hôm nay không còn đường lui, phải làm thôi. Em đi, Sơ Tình nha nhất rảo, đi nhanh hướng trên lầu đi đến. Mới vừa đi vài bước Sơ Tình biến sắc ngừng lại. Chính không được a, hiện tại bọn họ hai người trở nên nhỏ như thế. Đứng lên, nghĩ vậy, thân thể run lên, quá kinh khủng, bọn họ nơi nào đó giống như hạt đậu, muốn sao được nha. Tư thế cũng không hảo nha, chẳng lẽ còn muốn ta giúp bọn họ hai người. Sơ Tình trong đầu lập tức hiện lên hơn 10 loại làm tình tư thái, hình thức vậy sau hỗn loạn, bạo tạc. Trời ạ, ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a, càng ngày càng sắc. Đều là bị bọn họ truyền nhiễm. Sơ Tình lòng nóng như lửa đốt, nếu như không làm, nghĩa là đổi ý, Ngụy Dương nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu như, đây, điều này sao? A, mặc kệ thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Quyết tâm, Sơ Tình ba bước hai bước đi tới cửa thâm hô một hơi thở, mở cửa. Ta đã trở về, liếc mắt nhìn lại, cư nhiên một người cũng không có. Sơ Tình quính lên, đóng cửa kêu to, Tiểu Viêm, Địch Y, các ngươi. Tình, một tia khàn khàn mà rất nhỏ thanh âm truyền đến, Sơ Tình cúi đầu vừa nhìn, Phong Nghịch Viêm và Địch Y chính quyển thành một đoàn té trên mặt đất, hai người sắc mặt đỏ sậm, ánh mắt càng phiếm sương mù. Các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Sơ Tình kinh hãi, vội vã đem hai người bế đi ra. Tình ta nóng quá, góc truyện audio.com, Phong Nghịch Viêm đã hoàn toàn không kiềm chế được bán khai bạch sắc ra thịt tại Sơ Tình cánh tay liều mạng cỏ. Ách, thật là khó chịu, Địch Y cũng ghé vào trong lòng Sơ Tình liên tục động. Giá, Sơ Tình vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu vừa nhìn, trên bàn hai viên dược hiện tại không có. Lẽ nào các ngươi đem dược kia ăn? Đúng vậy, dược kia ăn vào xong thì có một cổ lực thật là thoải mái, hơn nữa càng ngày càng nhiệt rồi trở nên rất khó chịu. Phong Nghịch Viêm câu nói rõ ràng, làm Sơ Tình cho rằng hắn vẫn là thanh tình. Tình, mặc kệ đó là cái gì, nhưng ngươi nhất định biết sao chúng ta lại khác thường như vậy. Nhanh, Địch Y cặp con mắt đẹp kia ở ngoài sáng lên kỳ quái, khiến Sơ Tình không khỏi nuốt nước miếng. Lẽ nào đây là cơ hội phản công? Chính là online lưu hành luyến đồng. Á, trời ạ, Sơ Tình a, Sơ Tình, ngươi quá hạnh phúc rồi, hiện tại không cần ngươi mang thai, bọn họ nếu đã đem dược ăn mất vậy đừng lãng phí nha. Sơ Tình ác ma tế bào đang ở nỗ lực nổi lên. Dần dần, Sơ Tình trên mặt biểu tình thay đổi, dáng tươi cười sâu sắc đem hai người ôm lấy, phóng tới trên giường, rất nhanh giải quyết y phục vướng víu. Hai tiểu kê kê trắng noãn mềm mai hiện ra trước mắt, không giống với người trưởng thành rắn chắc thô, còn nhiều mà trẻ con kia bàn tế hoạt tinh xảo. Sơ Tình nhẹ tay khinh nhất bính, lại cuốn quýt thu trở về tâm ổn loạn khiêu, ổn định khí tức, hai tay liên tục tại hai cụ lửa nóng trơn trượt da thịt bắt đầu xoa, nhu nhiệp. Xoa, bóp, tam song nóng rực con mắt tại không trung gặp nhau, Phong Nghịch Viêm cùng Địch Sáu càng nóng bỏng khó nhịn. Tình, ta thật là khó chịu. cái địa phương kia, Hảo khó chịu, địch y cũng trở nên không giống với bình thường, tự kiều tự sân thanh âm, động tác mê người câu dẫn làm Sơ Tình liên tục nuốt nước bọt. Mà Phong Nghịch Viêm càng lớn mật cúi đầu khẽ phần thân Sơ Tình, không biết là dục vọng tràn ra ướt át, Phong Nghịch Viêm ra sức hút, Sơ Tình phân thân đã lớn được đi vào miệng nhỏ kia một ngụm nuốt. A, mê người tiếng rên rỉ quyến rũ động tác, Sơ Tình giơ lên chân địch y, hai chân hắn trước ngực tại chân bóng trên lưng trà sát, thường thường đột khởi đùa bỡn, tay kia chôn ở chính giữa hai chân Phong Nghịch Viêm trên đầu thân đi qua trắng noãn kia bối cơ chậm rãi hoạt hạ, ngón tay tại mật huyệt đi vào. Địch y trên mặt đỏ bừng như lửa, mê loạn không khống chế được dáng dấp làm Sơ Tình vô pháp tự mình, tay hắn cúi xuống, hàm trụ nho nhỏ kia, ngạnh khởi phân thân tại trong miệng quấy. Lửa nóng, thật nhỏ, hồ nhuyễn hồ ngạnh làm Sơ Nam ình dục hỏa thẳng đứng. Sơ Tình cố nén không có thải ra, nhưng ngón tay đặt ở vùng cấm Phong Nghịch Viêm không có nhịn xuống, một người trùng kích cốc động chưa từng mở ra kia thấy nóng ở huyệt động làm Sơ Tình một trận co rút lại. A, Phong Nghịch Viêm kêu thá, vung lên khuôn mặt ý loạn tình mê tuyệt mỹ biểu tình làm Sơ Tình gầm nhẹ một tiếng, vẫn trụ thân Phong Nghịch Viêm, đầu lưỡi vói vào cái miệng nhỏ nhắn làm càn hấp xuẩn. Phong Nghịch Viêm hiện tại thân thể sao vậy năng chiêu giáo được. Bất quá vài phút đại lượng chỉ bạc chảy xuống cằm rơi xuống trên người, dâm loạn mê người. Cách chương.